Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1184, bạn mới. Hai cái cộng lại ước chừng hơn 150 kg đại hán. Đồng thời đối với một cái chừng 10 tuổi cô gái động thủ. Loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá tàn nhẫn. Thậm chí rất nhiều người đều đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn. Bóc bóc, bóc bóc, bỗng nhiên, liên tục mấy đạo tràng pháo tay âm hưởng dậy. Chỉ gặp vậy hai người bự con còn không có đụng phải Tiểu Mộng. Trên mặt liền bị Tiểu Mộng hai cái tát tai. Đám người chỉ thấy Tiểu Mộng chủ động động, cùng lần nữa trở về chỗ cũ thời điểm. Hai cái trên mặt của đại hán đã là sưng đỏ thành một mảnh. Cái này, tình huống gì? Thậm chí, hai người bự con còn bị cái này hai bàn tay đánh ném xuống đất. Nửa ngày đều không đứng lên. Ai u này, thật đau à? Mụ, thật đau. Hai người bự con đổ xuống đất. Một cái sức lực kêu thảm. Đầu tiên là bị đánh hai bàn tay. Hiện tại lại thẳng tắp ngã xuống đất. Cái này hai cái đả kích đã để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Hai người vùng vẫy đứng lên. Trên đất đã nhiều một quầy vết máu. Rất rõ ràng, liền là mới vừa lỗ mũi đụng ở trên mặt đất. Mới có. CMN, người cái nhóc con, còn dám đối với chúng ta động thủ. Hai người bự con lau một tí trên lỗ mũi máu. Hung tợn nhìn Tiểu Mộng. Một hồi không nói. Bọn họ chính là không làm rõ ràng. Nhỏ như vậy cô gái là làm sao làm được. Các ngươi làm chuyện xấu. Ta chỉ là thay thế những cái kia bị các ngươi khi dễ người dạy bảo một chút mà thôi. Tiểu Mộng vỗ vỗ tay. Sau đó liền hai tay chống nạnh. Một bộ thay trời hành đạo dáng vẻ. Có chút ý tứ. Người ở chỗ này nhìn một màn này. Đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này bé gái. Không khỏi vậy thật lợi hại đi. Cái này gọi là gia nghề nổi danh. Khuếch trương chính nghĩa. Hiện tại trong xã hội này. Có thể làm được người như vậy cũng không nhiều à. CMN. Cho ngươi điểm mặt còn trời cao đúng không? Đại hán xoa xoa máu mũi. Sau đó liền vọt tới. Xách quả đấm liền đối với Tiểu Mộng trên đầu đập xuống. Mau tránh ra à. Cô gái này chuyện gì xảy ra à. Mau tránh ra. Thật là đáng tiếc. Con bé này lại thế nào đứng tại chỗ à. Người chung quanh cũng nóng nảy. Một cái sức lực thúc giục đứng lên. Nhưng bọn họ nhưng hồn nhiên quên mới vừa Tiểu Mộng quạt bọn họ hai bàn tay hành động vĩ đại. Bành. Tiểu Mộng của mình nhìn như gầy đét quả đấm. Và nam tử này quả đấm đụng vào nhau. Thanh âm nặng nề vang lên. Nam tử kia bỗng nhiên thét lên. Ai u, rất nhanh. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Nam tử kia che tay mình cánh tay. Đau run lập cập. Thậm chí, che tay mình cánh tay quỳ trên đất. Nửa ngày cũng không đứng nổi. Cái này, tình huống gì? Một cái như thế tráng đại hán. Đánh quyền cũng không đánh lại một cái bé gái. Đại ca, ngươi thật sự là phế. Xem ta, một cái khác nam tử đi lên trước. Hướng về phía Tiểu Mộng quơ một quyền. Bành, lại là hai quyền đụng vào nhau. Đàn ông kia liền trực tiếp một hồi nghẹt thở. Sau đó che mình quả đấm. Vậy ngồi xổm dưới đất. Thống khổ kêu gào. Cái này, người chung quanh một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết đây là chuyện gì. Một cái bé gái giải quyết hai tên cường tráng. Sau này đều nhớ, không cho phép ở bên này trộm đánh. Nếu không, ta gặp các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Tiểu Mộng đắc ý nói. Sau đó một vỗ vỗ tay. Thật là lợi hại à. Cái này bé gái thật sự là quá mạnh. Cũng không phải sao. Cái này bé gái đoán chừng là luyện qua công phu. Nếu không không thể nào mạnh như vậy. Người chung quanh thậm chí đều bắt đầu hỏi thăm Tiểu Mộng trải qua trường học gì. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là một hồi từ chối và giải thích. Thật vất vả đuổi tất cả tò mò phụ huynh. Lúc này mới mang Tiểu Mộng đi ra. Tiểu Mộng, ngươi hôm nay thật là lợi hại à. Nguyệt Khinh Nhu vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Mộng như thế ra tay. Dĩ nhiên là cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này liền 10 phần bất ngờ nhìn nàng nói. Đây đều là chuyện nhỏ rồi. Ta cũng chỉ là tùy tiện đánh một chút. Tiểu Mộng khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói. Căn bản không cầm chuyện này để ở trong lòng. Đúng rồi, Tiểu Mộng là lúc nào học công phu à? Ta làm sao một chút cũng không biết à? Nguyệt Khinh Nhu tò mò hỏi. Cái này hả? Diệp Trần và Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Thuận miệng nói. Vậy cũng là trước kia rất sớm chuyện. Cũng là giáo ta. Chính nàng ở học đây. Nguyên lai là như vậy. Vừa nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu cũng không có hỏi nhiều nữa, liền cười một tiếng. Nói, thật sự là lợi hại. Sau này có Tiểu Mộng bảo vệ chúng ta cũng đủ. Vậy khẳng định, có ta bảo vệ các ngươi. Tiểu Mộng quơ quả đấm, lớn tiếng nói, mấy người đều là cười một tiếng. Vừa mới chuẩn bị đi, bỗng nhiên một cái chú bé chạy tới. Ngươi tên gọi là gì à? Ta muốn cùng ngươi biết một tí. Chú bé đứng ở Tiểu Mộng trước mặt, chủ động hỏi, mới vừa rồi ngươi cái dáng vẻ kia thật quá đẹp trai. Ta muốn cùng ngươi như nhau học tập võ thuật. Cùng ta học. Tiểu Mộng nhìn một cái Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, tựa hồ là đang trưng cầu bọn họ ý kiến. Là tìm ngươi chơi, ngươi tùy ý. Diệp Trần khẽ khoát tay, thuận miệng nói, Tiểu Mộng tuổi tác vốn là một cái đứa nhỏ, nàng muốn làm cái gì liền có thể làm gì. Diệp Trần tự nhiên sẽ không can thiệp. Ta kêu Diệp Mộng, ngươi đâu? Tiểu Mộng nhìn trước mặt con trai, mở miệng nói, ta kêu Hoắc Thành Long. Chú bé đưa tay ra, cùng Tiểu Mộng bắt tay, tự giới thiệu mình một câu. Ngươi khỏe? Tiểu Mộng khẽ mỉm cười, theo như đối phương đơn giản trò chuyện mấy câu. Đúng rồi, nhà chúng ta ngày mai có dạ tiệc, các ngươi muốn tới chơi với nhau sao? Hoắc Thành Long trước khi đi bỗng nhiên cùng Tiểu Mộng hỏi. Dạ tiệc, ở địa phương nào à? Tiểu Mộng tò mò hỏi. Nếu là ba mẹ ta cùng đi mà nói, ta liền đi qua. Nghe nói như vậy, Hoắc Thành Long ngược lại là không có chút do dự nào. Từ trên mình lấy ra một tấm thiệp mời. Nói, ngươi xem, cái này thiệp mời liền có thể mang ba người. Ngươi nếu tới mà nói, dùng cái này thiệp mời là được rồi. Được a, Tiểu Mộng nhận lấy, đáp ứng. Nàng đối với cái này thằng bé trai hảo cảm còn rất tốt. Nếu có thể kết giao bằng hữu, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngay sau đó, chú bé liền bị nhà mình người cho đón đi. Chúng ta Tiểu Mộng cũng có người bạn nhỏ chủ động bắt chuyện. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Mộng đầu, thuận miệng nói một câu. Hắn nói mời chúng ta đi tham gia dạ tiệc. Ba ba, mụ mụ, các ngươi đi không? Tiểu Mộng đem thiệp mời đặt ở Diệp Trần trên tay, tò mò hỏi, vậy thì đi thôi. Tổng không thể để cho nhà chúng ta Tiểu Mộng duy nhất một người bạn cũng như thế không có. Diệp Trần khẽ mỉm cười, lập tức nói, vậy được, ngày mai chúng ta cùng Tiểu Mộng cùng đi vui đùa một chút. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng, dù sao gần đây vậy không có chuyện gì, ngược lại là cũng không cần hơn quấn quýt. Ngày thứ hai buổi tối, Diệp Trần một nhà ba người cứ dựa theo trên thiệp mời mặt vị trí đi tới. Rất nhanh liền đến một tòa lớn cửa tiệm cơm, Trung Châu nhà hàng, coi là cả Trung Châu tiệm cơm sang trọng nhất một trong. Ngày thường vậy chỉ có một ít nhân vật lớn mới sẽ ở chỗ này cử hành tiệc. Diệp Trần cùng người tới mới biết, hôm nay là Trung Châu thành chủ phủ mở tiệc mời bốn phương tân khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.